Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, chương 52, gả cho Bạch Lưu Diệc suy nghĩ. Một bên Dư Ma Ma tâm chính là siết chặt, nói gấp: "Ngươi làm cái gì?" Điểm nhẹ, niệm niệm động tác trên tay không ngừng. Nghe được lão phu nhân tiếng kêu đau đớn, mi tâm có chút nhéo nhéo. Nơi này đau, là có chút. Lão phu nhân một mực không cảm thấy. Niệm niệm như vậy đè ép, nàng mới giật mình thân thể mình đoán chừng thực sự là cực kém. Nghe nói thân thể càng không tốt người, xoa bóp thời điểm liền càng đau nhức. Niệm niệm nhấp một lần môi, trên tay nhiều hơn một tầng nội lực, liên tục không ngừng đẩy vào Bạch lão phu nhân trong thân thể. Bạch lão phu nhân chỉ cảm thấy thân eo ấm áp, loại này ấm lại không như bình thường. Tựa hồ để cho nàng vừa rồi đau nhức hạ thấp rất nhiều. Nàng ngẩn người, trong khoảnh khắc liền cảm giác thoải mái hơn. Người nhà đầu này, ngược lại có chút bản sự. Như vậy án lấy, để cho nàng tinh thần không hiểu cảm giác tốt hơn nhiều. Luôn luôn căng thẳng thân thể cũng buông lỏng xuống. Niệm niệm đã bỏ lên trên sập, ngồi quỳ chân ở sau lưng nàng. Điểm ngón tay một cái một chút thuận theo nàng phía sau lưng xương sống hướng xuống. Lực đạo vừa phải, để cho người ta rất là hưởng thụ. Bạch lão phu nhân trên mặt dần dần có ý cười. Khóe miệng đường cong cũng chậm chậm khuếch trương lớn thêm không ít. Dư ma ma sửng sốt một chút. Trong bóng tối thở dài một hơi. Xem ra cái này ngọc tích, đúng là hiểu chút y thuật. Lão phu nhân sắc mặt so với vừa nãy thoạt nhìn, thật đúng là muốn tốt hơn rất nhiều. Niệm niệm có chút ngoác ngoác khóe môi. Kỳ thật Bạch lão phu nhân hay là cái rất có ý nghĩa người. Trách không được mụ mụ cùng đại ca đối với nàng đánh giá cũng không tệ. Cũng rất yên tâm nàng và nàng tiếp xúc. Ta nhớ được, lần trước bị theo đến thư thái như vậy thời điểm, vẫn là 16, 17 năm trước. Bạch lão phu nhân nhắm mắt lại hưởng thụ trong chốc lát. Bỗng nhiên mở miệng, có phần hơi xúc động bộ dáng. Niệm niệm trừng mắt nhìn, động tác vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Trong lời nói nhưng lại nhiều vẻ nghi hoặc. 16, 17 năm trước. Đúng vậy a, người ngược lại để ta nghĩ tới một người. Đó cũng là cái nhìn rất đẹp nha đầu. Y thuật thế nhưng là hết sức giỏi. Trước kia đến Bạch phủ thời điểm, liền cho ta theo qua nhiều lần. Về sau chê ta bên trên nghiện, liền không cho theo. Hẹp hòi gấp, y thuật hết sức giỏi. 16, 17 năm trước, Bạch lão phu nhân nếu không lại là nhà mình mụ mụ a. Niệm niệm có chút kinh dị. Cái này Bạch lão phu nhân hiện tại đối với mụ mụ ấn tượng lại còn sâu như vậy khác. A, cũng không đến nỗi nhận ra nàng tới đi. Năm đó đi theo bên người nàng còn có đứa bé. Cái đứa bé kia đáng yêu gấp. Lúc nói chuyện miệng một phồng phồng. Hết lần này tới lần khác còn ưa thích nói nhảm, hơn nữa còn mê rượu. Thế nhưng kỳ quái, hắn một đứa bé uống rượu cũng không quan hệ nhiều lắm. Có lẽ là lớn tuổi, lại càng ngày càng ưa thích hồi ức chuyện cũ. Nàng lại hồi lâu không có buông lòng. Giờ phút này nói lên đã từng những sự tình kia, ngữ điệu bên trong tất cả đều là vui sướng. Niệm niệm biết rõ nàng nói là đại ca. Đại ca từ lúc làm Ngự Phong Đường đường chủ sau tính tình càng ngày càng trầm ổn lãnh đạm. Cũng may hiện tại cưới đại tẩu, nhưng lại trở nên ấu trĩ lên. Đại ca cùng đồng dạng hai tử không giống nhau. Cắt ma ma nói qua, đại ca lúc sinh ra đời thời gian cửu tử nhất sinh. Thiếu chút nữa thì không sống nổi. Về sau mặc dù còn sống, thể chất lại trở nên rất kém cỏi. Là mụ mụ phí hết đại khí lực mới đem hắn cho bảo vệ đến. Hắn ăn những thuốc kia mới là lại quý lại hy hữu. Rượu thuốc cũng ngâm không ít. Về sau trở nên thích ăn thích uống. Sức ăn luôn luôn so khác người muốn bao nhiêu gấp đôi bộ dáng. May là không có lớn lên tàn. Lão phu nhân giống như rất ưa thích đại ca. Nói lên đại ca lúc thần tình trên mặt cũng là trước đó chưa từng có từ ái. Đáng tiếc. Bọn họ tại quý phủ ngốc thời gian không dài. Rất nhanh liền đi thôi. Có thể đối với nhà đầu kia cùng đứa bé kia, nhưng lại quá mức khắc sâu ấn tượng. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như vậy thú vị mẹ con. rõ ràng có chút ly kinh bạn đạo, lại để cho người ta không ghét nổi, thậm chí còn có thể bị mang theo một khối hồ nháo. Chỉ là đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, liền chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết bây giờ hình dạng thế nào. Niệm Niệm nhíu mày, nàng nếu là thực sự muốn biết mà nói, quay đầu để cho Bắc Bắc đem mụ mụ cùng đại ca chân dung vẽ ra đến cho nàng nhìn một cái cũng là có. Thề, lão phu nhân biết rõ bọn họ đi đâu sao? Niệm Niệm thuận miệng hỏi, nàng rốt cục có chút minh bạch vì sao Bạch Nhị Thúc lại là như vậy nhảy thoát tính tình. Cùng Tô Quốc Công hoàn toàn chính là không giống nhau hai người nha. Nhìn bây giờ Bạch lão phu nhân, nàng mới dám khẳng định, Bạch Nhị Thúc tuyệt đối di truyền từ lão phu nhân. Lão phu nhân trong xương cốt cũng là có chút hoan thoát tính tình. Chỉ bất quá thân làm Tô Quốc Công mẫu thân, nàng kềm chế, Bạch lão phu thở dài một hơi, ánh mắt tham thẳm nhìn về phía phương xa. Đi Phong Thương Quốc, nhà đầu kia gả cho người, liền đem chúng ta đều quên hết. Qua nhiều năm như vậy, cũng không trở về nữa nhìn ta một chút lão bà tử này. Coi như 5 năm trước, nàng ngừng miệng, đến cùng không nói tiếp. 5 năm trước, Niệm Niệm kinh ngạc, lão phu nhân nói là 5 năm trước trong hoàng thất độc sự kiện a. Ngược lại cũng không phải mụ mụ không trở lại, chỉ là 5 năm trước mụ mụ nhận được tin tức thời điểm, hoàng đế ông ngoại độc đã bị y lão gia ra giải. Hết lần này tới lần khác lúc kia Phong Thương Quốc cũng đã xảy ra một việc. Ba ba thân vì nhiếp chính vương tự nhiên là đi không được. Hắn lại không yên lòng mụ mụ một mình đến Thiên Vũ Quốc. Dù sao phát sinh lớn như vậy sự tình, ai biết còn có hay không tiềm ẩn nguy hiểm đâu. Cho nên mụ mụ mặc dù gửi tin cho thái tử, nhưng không có tự mình tới. Về sau nữa sự kiện lắng lại, mụ mụ liền cũng không tới Thiên Vũ Quốc cho đang tại đại lực chỉnh đốn thái tử thúc thúc thêm phiền toái. Bất kể nói thế nào nàng nếu là cùng ba ba một khối tới, cái kia chính là quốc gia ở giữa giao lưu, tất nhiên muốn tốn công tốn sức, không tốt lắm. Không nghĩ tới Bạch lão phu nhân như vậy nhớ thương mụ mụ. À, có lẽ đợi đến nàng đến Tô Quốc Công phủ, vậy mẫu thân cùng đại ca nhất định sẽ tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Chờ chút, nàng vừa rồi đang suy nghĩ gì? Đến Tô Quốc Công phủ. Niệm Niệm bị ý nghĩ của mình sợ ngây người. Nàng làm sao lại muốn đến Bạch phủ đến? Làm sao lại muốn gả cho Bạch Lưu Diệc? Nàng rõ ràng là chán ghét hắn, cảm thấy hắn hèn hạ vô sỉ, hạ lưu, tâm tư xấu xa ác độc người. Nàng rõ ràng chính là ngàn dặm xa xôi đến từ hôn. Hiện tại bất quá mấy ngày thời gian, trong đầu làm sao sẽ toát ra loại này khủng bố suy nghĩ đến. Niệm Niệm sắc mặt bá liền bạch, biểu tình biến hóa khó lường lên. Ngay tiếp theo động tác trên tay cũng đi theo ngừng lại. Bên hông vừa rồi còn cảm giác ấm áp thư giãn thoải mái, bây giờ bỗng nhiên không thấy động tĩnh. Bạch lão phu nhân liền nhíu nhíu mày, chậm rãi nghiêng đầu đi. Nhìn thấy Niệm Niệm sắc mặt không tốt lắm, không khỏi thấp giọng hỏi, ngươi làm sao sắc mặt trở nên kém như vậy? Niệm Niệm bỗng nhiên hoàn hồn, bận bịu lắc đầu, không, không có gì. Nàng gượng cười hai tiếng, đem trong đầu suy nghĩ tạm thời đè xuống, hít sâu một hơi, sẽ phải bị nàng tiếp tục theo. Không nghĩ tới Bạch lão phu nhân bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên che bụng khom lưng đi xuống. Dư ma ma ở một bên nhìn kinh hãi, lão phu nhân, người thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.